Chương 356, kinh hãi nhịp đập. Dù gì trong lòng nổi lên một cỗ mới hoang mang, tiếp tục hỏi. Muốn hấp thụ tồn tại lực lời nói ách, nghe các ngươi một phen nói rõ, cảm thấy hẳn còn có biết bát hơn tình trạng thế nhưng không phải tìm nhân loại không thể sao miễn là thực thể tồn tại, cho dù là không khí, hẳn là đều có tồn tại lực mới đúng nghe được vấn đề này, ạ là tỏ trong miệng mồm lộ ra một tia tán thưởng. Ngươi vấn đề này phi thường tốt, quả thật có phương pháp này. Nhưng là trong lịch sử, chỉ có một vị cờ dìm sần lột có thể làm được điểm này. Hơn nữa, trong đó hạn chế phi thường lớn, thật giống như các ngươi nhân loại thế giới đầu đạn hạt nhân giống nhau, không phải mỗi cái Encho cũng có thể nắm giữ lực lượng. Cho nên, phải là cùng chúng ta đến gần nhất, vốn có cường liệt thâm trầm ý chí tồn tại, mới có thu được lực lượng ý nghĩa. Hơn nữa, hấp thụ quá nhiều đồ hỗn tạp, cũng chỉ sẽ để cho lực lượng biến yếu. Đến gần nhất cái kia há lại không phải nói cờ dìm sần đi nì rèn theo chúng ta nhân loại là một loại rất tương tự sinh vật, chỉ là với nhau lực lượng bất đồng mà thôi ân. Sự miêu tả của ngươi phi thường tốt, bất quá cụ thể nói rất khó lấy các ngươi cái này thế giới quan niệm tiến hành nói rõ. Nếu quả thật phải lấy ngôn ngữ hình dung, sợ rằng cần chính là văn tải mà không phải là lý luận. À là tỏ không chút nào tiếc rẻ lần nữa tán dương. Chỉ là, dù gì cảm xúc lại không cao lắm. Bất quá từ hôm qua đến hôm nay mới thôi, bằng vào ta thấy tình huống, tin tưởng nhân loại bị ép khô thời gian không xa. Hai ngày này, dù gì ở trên đường thấy ngọn lửa số lượng to lớn, làm hắn đối với nhân loại sau này tràn đầy tuyệt vọng. Hơn nữa, hắn còn có cái này nhiều như vậy nữ bằng hữu, một phần vạn các nàng không phải cẩn thận cuốn vào một cái cờ dìm sần đồ chàng săn bán. Dù gì bây giờ đối với lực lượng, tràn đầy vô tận khát vọng, cho nên hắn hy vọng hiểu nhiều hơn có quan hệ cờ dìm sần cùng cờ dìm sần luật sự tình. Không thể nói như thế, chúng ta tuy là từ xưa đến nay không ngừng xâm lấn cái này thế giới, nhưng nhân loại cũng không ngừng duy trì liên tục tăng. Từ lúc ngươi sinh ra phía trước, thế giới chính là như vậy vận hành, cũng không có biến hóa quá lớn. Mà phụ trách ngăn lại Encho không khống chế được hành vi làm bọn chúng ta đây đám này phở làm hạ dở từ lâu tồn tại. Là như vậy thì tốt rồi dù gì gượng cười. Kèm theo trọng tâm câu chuyện kết thúc, hắn dần dần thích hứng hắc ám mắt nhìn hướng đối diện, xa nạ cặp kia tươi đẹp đại con mắt không biết lúc nào cùng với khép kín, đồng thời truyền ra đều đều tiếng hít thở. Thì ra, ở dù gì cùng ạ lạt tỏ đối thoại thời điểm, nàng cư nhiên bất chi bất giác đang ngủ. Dù gì cười cười, cũng nhắm lại con mắt. Rất nhanh, hắn cũng tiến vào giấc ngủ cha nở dê tha ý dù gì đã thành thói quen cùng nữ tính ngủ chung, cho dù là đang ngủ ngộng bốn bên trong, cũng sẽ động tay đồng chân. Mà lần này, tuy là người trên giường đổi thành Sana, dù gì cái thói quen này vẫn không có cải biến. Ở đại khái 3-4 giờ thời điểm, chính là nhân loại nhất ngủ say thời khắc. Dù gì thân thể không tự chủ được vượt qua trung gian cái kia ngũ cm khoảng cách, va chạm vào Sana thân thể. Hắn tay trái bỏ vào Sana trên cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người đều đầu cũng sát bên cùng nhau. Với nhau nhiệt độ cơ thể dung hợp lẫn nhau, phảng phất nam châm âm dương lưỡng cực giống nhau, hấp dẫn đối phương, thân thể tứ chi chậm rãi trọng điệp. Dù gì cách đồ ngủ đơn bạc nhẹ nhàng vuốt ve xạ nạ sau lưng, dọc theo bóng loáng lưng đi tới nàng phía dưới cái mông, giang bàn tay ra cầm một đoạn, phía dưới cái kia đã sớm kiên quyết lên bộ vị, cũng để ở xạ nạ trên bụng. Ở dưới cái gối, nhận thấy được dù gì động tác gạ là tỏ, vốn là dự định mở miệng ngăn cản dù gì, hoặc là tỉnh lại Sana. Nhưng mà, tại hắn phát sinh nhắc nhở trong nháy mắt đó, dù gì trong cơ thể đoan nở kia linh hoạt, ở dù gì va chạm vào Sana thân thể trong nháy mắt, chợt nhảy lên. Từng cổ một sóng gợn vô hình, từ đoan nở kia thiêu đốt linh hỏa trung tâm phát ra, để ạ lạt tỏ đem gần bật thốt lên nhắc nhở thu về. Đây là chuyện gì xảy ra hắn kinh hãi cảm thụ được dù gì trong cơ thể linh hỏa nhịp đập, cái loại cảm giác này, thì dường như dù gì trong cơ thể đang ngủ say một đầu tiền sử cự thú, đang dần dần thức tỉnh một dạng. Cái kia thực lực mạnh mẽ trái tim nhảy lên, tản mát ra cường liệt tồn tại, để thân là thiên phạt thần ạ là tỏ, đều sinh ra một loại tâm quý cảm giác. Có thể uy hiếp được chấp trưởng thẩm phán cùng đoạn tội chính hắn, chỉ có 10 triệu năm trước bị trục xuất thần hủy diệt chi long. Không phải, coi như là hủy diệt chi long, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ạ là tỏ thực sự không nghĩ tới. Cái này trên thế giới, còn có loại nào quyền năng như vậy cao thượng, như vậy hùng vĩ, như vậy uy hiếp, phảng phất hỗn độn một dạng. Kỳ thực, ạ lạt tò ngược lại là đoán chúng, ở dù gì trong cơ thể đoan nở kia linh hoạt ở chỗ sâu trong, dường như mới sinh mầm móng một dạng, đang ở chậm rãi nảy mầm trưởng thành. Cái loại này nhịp đập, không phải cự thú thức tỉnh, mà là chim non sinh ra mà thôi. Kết quả, bởi vì dù gì thân thể dị trạng, ạ lạt tỏ hoàn toàn quên mất nhắc nhở Sana, đến khi vẻ này nhịp đập chậm rãi đình chỉ, dù gì khôi phục bình thường thời điểm, thời gian đã tiếp cận sáng sớm. Ngày hôm sau, thiên minh sau đó vạn dặm trời quang. Rõ ràng mới thần quang cũng xuyên thấu qua rèm cửa sổ rọi vào phòng gian. Ở dù gì dị trạng bình tức về sau, bởi vì lo lắng đến địch nhân có thể thừa dịp phát hiểu di chuyển công kích, ạ lạt tỏ ở phía dưới gối đầu vẫn bảo trì cảnh giới, cũng không có đi quẳng cái kia hai cái cuốn quýt lấy nhau thiếu niên thiếu nữ. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì tình trạng, cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, vì vậy đang ngủ say xả nạ vẫn chưa bị quấy rầy. Ngoại trừ người kia đồng hồ báo thức đột nhiên tiếng chuông vang lên. Dù gì ở nửa giây bên trong phát hiện nguồn thanh âm, nhìn cũng không nhìn vừa đưa tay hướng đồng hồ báo thức công tắc vừa gõ, khiến nó an tĩnh lại. Ấn mở trọng mí mắt, đầu tiên mắt đoán thấy vật thể là xả nạ tinh xảo ngủ khuôn mặt. Thật là đáng yêu, đại khái là đồng hồ báo thức tiếng chuông con vang lên nửa giây đã bị tắt đi quan hệ đi, hoàn toàn không có tỉnh lại động tĩnh, chỉ nghe thấy nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Dù gì theo bản năng nhắm lại con mắt, dùng sức ôm ôm Sana, để cho hai người thân thể càng thêm dán chặt. Sau đó, thời gian kéo dài 3 giây đồng hồ, dù gì lần nữa chợt đem hai mắt mở ra, thân thể giống như điện giật hướng về sau nhảy lên, rơi vào trên sàn nhà, kinh hãi nhìn trên giường tay phải thất bại, rớt tại lúc trước hắn nằm địa phương Sana. Không chỉ có là dù gì, tối hôm qua Sana dường như cũng không khỏi tự chủ ôm đi lên. Bất quá! Tuy là hai người đều ngủ gặp, nhưng còn có một người, vẫn thanh tỉnh đâu. Ạ lạt to nhạo báng thanh âm từ phía dưới gối đầu truyền ra. Xem ra ngươi coi như không có ngủ hồ đồ, mặc dù là đang nhạo báng dù gì, nhưng hắn giọng của bên trong cũng không có bảo hộ bao nhiêu phẫn nộ cảm giác. Hắn lúc này, chưa kịp dù gì trong cơ thể có khả năng dung nạp tồn tại lực, lần nữa mở rộng gần thập bội cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tối hôm qua mỗi một lần nhịp đập, dù gì thân thể có khả năng chứa tồn tại lực, đều sẽ tùy theo mở rộng. Tuy là bây giờ còn không nhìn ra, nhưng là đến khi không giờ tối hôm nay lúc, dù gì trong cơ thể linh hỏa khôi phục thời điểm, ngày mai, sự hiện hữu của hắn lực đúng là hôm nay thập bội. Nếu như dựa theo loại này để thăng phương thức, dù gì có khả năng sử dụng tồn tại lực, rất nhanh thì có thể vượt lên trước Enchô, đạt được ma vương tình trạng. Hơn nữa đáng sợ là, miễn là ở lúc không giờ phía trước, sự hiện hữu của hắn lực không có tiêu hao sạch, ngày thứ hai, hắn lập tức sẽ khôi phục trước một ngày tiêu hao tồn tại lực. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là phỏng đoán, không nói rời gì mãi gỗ có hay không có thể khôi phục khổng lồ như vậy tồn tại lực năng lực. Cho dù có, dù gì bản thân có thể mở rộng dung nạp tồn tại lực số lượng, chắc cũng là có hạn. Hắn chung quy chỉ là một cái nhân loại mà thôi, đáng tiếc, thẳng đến rất lâu sau đó, ả là tỏ biết được dù gì thân phận chân thật, mới phát hiện trước đây chính mình lòng cầu gặp may, là biết bao ngây thơ. Dù gì thân thể, căn bản cũng không có cực hạn. Dù gì lặng lặng đứng thẳng để tránh khỏi đánh thức Sana, cũng đẩy ra liên tiếp ban công cửa sổ thủy tinh. Hắn đi tới thu hẹp trên ban công, nhìn xa ngoài phòng cảnh sát. Hít sâu một cái hừng đông mát mẻ không khí. Đi làm đi học xe đạp lui tới với trước cửa nhà mình đường cái. Ở hai bên đường cái có ngày hôm qua lưu lại hát sát mương. Bầu trời, một mảnh xanh thảm. Tất cả, đều cùng bình thường không có gì khác biệt tươi mát buổi sáng. Thay đổi là ta đứng ở chỗ này, cảm giác hết thể ta hiện tại, thân thể cảm giác đích sự vật, động để hắn đem cái gọi là tồn tại tiêu thất loại này, chỉ có thể dùng ngôn ngữ hoặc lý luận giải thích sự tình coi là lời nói vô căn cứ, đủ thấy hắn thực sự cực kỳ hiện thực. Ở sau lưng trên giường, hắn chỗ cảm thụ đích sự vật một trong, đồng thời cũng là thay đổi căn nguyên đang phát sinh vài tiếng lẩm bẩm. Nhìn phía dưới chân, tối hôm qua dùng để bò nóc nhà cây thang đã chết điệp để dưới đất. Dù gì nhớ tới tối hôm qua, mình cùng xạ nạ cùng với ạ lạt tỏ đối thoại cảm giác bao nhiêu xen lẫn không phải thuần tránh hình ảnh. Bất quá, loại sự tình này sẽ không có cái gì quá không được. Đúng không? Hắn âm thầm biện giải. Giống như vậy ngẫu nhiên tán phiếm, ngẫu nhiên nói giỡn. Ngẫu nhiên đùa giỡn xuyên thấu qua những thứ này sự tình tuyển trạch một cái thích hợp với chính mình, đi tới phương hướng. Có thể, thay đổi cơ hội, đến tột cùng ở nơi nào những lời này có loại không phải phối hợp cảm giác. Thử suy tư khoảng khắc, vẫn không minh bạch loại này không phải phối hợp đến từ đâu. Được rồi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm được đáp án. Nghĩ được như vậy, Yuji nở nụ cười. Đón lấy, phát hiện mình đang cười, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ôm loại này khó nói lên lời tâm tình, Yuji đi tới giường chiếu trước, nhẹ nhàng đẩy một cái đoa nở kia cao ngất chăn. Uy, xá nạ đi học thời gian sắp tới A lạch cạch một tiếng, đệm chăn hơn mở, xá nạ ngồi dậy. Cầu thả cầu vượt tốt.